Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, rốt cuộc thanh tĩnh. Hinamori, Hisugaya Toshiro mặt đầy không cam lòng, nhìn kia bị Soifong tiếp lấy quả đao, khắp khuôn mặt là phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn lúc này cỡ nào thống hận thực lực của chính mình nhỏ yếu. Cỡ nào thống hận lúc này cảm giác vô lực. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa một chút. Nếu như thực lực của hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị cái này lục trượng quang lao nhốt lại. Như vậy quả đào là hắn có thể thi trở lại. Đáng ghét a, làm ồn chết. Gen bĩu môi một cái, mặt đầy khó chịu nhìn vậy không cam kêu to Hisugaya Toshiro. Tay phải một chút, phược đạo chi 99 chịu đựng. Bốn cái màu đen vải lặng lẽ hiện lên, mà sau sẽ Hisugaya Toshiro trực tiếp bao ở trong đó. Ngay sau đó, ban đầu khúc rừng vỡ, e khúc trăm ngay cả xoan, cuối cùng khúc vạn cấm thái phong. Ban đầu khúc, màu đen vải cuốn lấy thân thể đối phương phong bế kỳ hành động, đem mệt thành xác ướp một dạng e khúc, tại trên vải đóng đinh châm. Cuối cùng khúc, to trụ đá lớn từ trên trời hạ xuống, đem không thể động đậy Hisugaya Toshiro đập ở giữa không trung, áp ở phía dưới không thể động đậy. Ừ, như vậy thì thanh tĩnh nhiều. Nhìn mình kiệt tác, Gen hài lòng gật đầu một cái. Thế mà hắn ngón này lại để cho sở hữu tử thần sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Trảm phách đao dần dần trở thành tử thần chiến đấu chủ lưu, nhưng quỷ đạo nhưng cũng như cũ không thể coi thường. Một chút cao cấp quỷ đạo, cho dù là tổng đội trưởng cũng không dám tùy tiện loạn tiếp. Trong này, số 91 trở lên quỷ đạo cũng đã đủ để thương tổn đến tổng đội trưởng cấp bậc này tồn tại. Thế mà, phược đạo 99, nhưng cũng có thể trực tiếp phá bỏ vịnh sướng. ...... hút vào khí lạnh thanh âm không ngừng truyền tới, tại chỗ sở hữu xem cuộc chiến tử thần, dù là Yoruichi đám người, cũng là mặt đầy khiếp sợ, con người co rúc lại, khí lạnh quất thẳng tới. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì đem Rukia cứu đi, sau đó trực tiếp thoát đi, Kurosaki Ichigo cái kia kẻ lỗ mãng, khi nhìn đến màn này thời điểm, cũng không sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái đi. Tại hút vào khí lạnh đồng thời, bọn họ cũng không khỏi thầm nghĩ, cái kia Hisugaya Toshiro sẽ không trực tiếp bị vạn cấm thái phong cho đập chết đi. Dù sao đây chính là 9 Android 19 phược đạo A. Cho dù là cấp đội trưởng, cũng không thể xem nhẹ phược đạo 99 cuối cùng khúc công kích A. Mà còn, người này linh áp là chưa dùng hết sao? Vừa ra sân chính là một đạo phá bỏ vịnh sướng phá đạo chi 88. Miểu sát 7 phiên đội đội trưởng Komamura Sajin lại dùng phá bỏ vịnh sướng phá đạo chi 90. Vừa mới lại phá bỏ vịnh sướng dùng phược đạo 61 cùng kinh khủng phược đạo 99. Bây giờ còn là mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ. Linh áp lượng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phược đạo 99 cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thả ra a. Thế mà, những đội trưởng kia đang khiếp sợ cái gì? Gen lại không muốn đi đoán. Tại đem đại hống đại khiếu Hisugaya Toshiro cho vây khốn sau đó, Gen lại quay đầu xem Uchiha bản lão đầu, toét miệng cười nói, được, hiện tại kẻ làm rối loạn đã bị dọn dẹp ra đi. Tiếp tục đi, hừ. Yamamoto lão đầu sắc mặt một trận khó coi, hừ lạnh một tiếng, lần hai xông lên phía trước, cùng Gen đánh nhau. Yamamoto lão đầu cùng Gen đỉnh đỉnh đánh một trận, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, thanh tịnh tháp cư rừng, a kéo thật là kinh khủng đây. Thậm chí ngay cả phược đạo chi 99 cũng có thể phá bỏ vịnh sướng. Xem ra ta rời đi nơi đó sau đó, bỏ qua không ít trò hay đây. Lại nói Aizen đội trưởng, phược đạo chi 99, ngài có thể hay không phá bỏ vịnh sướng đây? Có chút không được điều thanh âm, Tại cái này thanh tịnh tháp cư rừng vang lên. Vạn năm hồ ly khuôn mặt Ichimaru Jin. Từ chỗ bóng tối đi ra. Nhìn Aizen. Như là nghi hoặc hỏi. Người tới a Ngân. Ngồi ở thanh tịnh tháp cư trong rừng. Nhìn bức tường kia trên. Phát xong vô cùng chi khâu nơi đỉnh đỉnh đánh một trận Aizen. Hơi hơi quay đầu lại. Mắt nhìn từ song vô cùng chi khâu nơi chạy tới Ichimaru Jin. Không, Phược Đạo Chi 99 nói. Bằng vào ta hiện tại trình độ, vẫn là không cách nào phá bỏ. Không thể chối, người nam nhân kia, tại quỷ đạo phương diện. Quả thật nếu so với hiện tại ta cường. Ra ngoài Ichimaru Jin dự đoán, Aizen cũng không kiêu căng nói mình cũng có thể làm được. Ngược lại là thản nhiên thừa nhận. Chính mình không bằng Gen. Đây chính là khó có được một bức tranh mặt đây. A kéo Aizen đội trưởng lại sẽ thừa nhận mình không bằng người khác đâu. Đây thật là khó có được đây. Aizen đội trưởng mạnh như vậy. Cũng không thể làm được sao. A, hiện tại ta còn không làm được. Bất quá, chờ ta các loại. Chờ, kế hoạch hoàn thành. Đạt tới người nam nhân kia thứ nguyên. Chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay a Aizen trên mặt. Từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười. Nói ra những lời này nó ngữ trong hàm chứa tự tin. Giật vu ngôn biểu. Nguyên lai là như vậy a không hổ là Aizen đội trưởng đây. Ichimaru Jin biểu tình cũng không có sở biến hóa. Hắn lúc trước nói. Cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút a. Lúc này. Hắn mắt nhìn trên vách tường phát hình ảnh. Mặc dù cũng khiếp sợ với Gen thực lực, nhưng hắn vẫn nhìn về phía Aizen nói. A, Aizen đội trưởng, dựa theo kế hoạch nói, chúng ta là không phải nên rời đi đây. Hả, một đạo hơi lộ ra kinh ngạc giọng mũi truyền tới. Aizen biểu tình hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó một đạo độ cong lại lần tại hắn khóe miệng mở rộng. A, là nên rời đi đây. Chẳng qua là, tựa hồ tới một. Ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý khách nhân đây. Ngài nói có đúng không? Anohana đội trưởng. Aizen chậm rãi đứng dậy. Vượt qua Ichimaru Jin. Hướng thanh tịnh tháp cư rừng lối vào. Nhỏ cười nói. Tiếng nói rơi xuống. Thanh tịnh tháp cư ngoài rừng. Đi vào qua GM Division đội trưởng cùng đội phó. Anohana Resu cùng Kotetsu Isen hai người. Aizen đội trưởng. Không. Đã không nên gọi ngươi là đội trưởng đi. Đại nghịch bất đạo tội nhân. Aizen chợt hữu giới. Anohana Resu trên mặt. Đã không có ngày xưa mỉm cười. Lúc này nàng. Trên mặt chỉ còn dư lại nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng đâu ra đấy chất hỏi Aizen chợt hữu giới. Ngươi ẩn thân ở chỗ này mục đích. Là cái gì? Lại bởi vì sao? Đem trung ương 46 phòng toàn thể đánh chết. Xem phía trên kia vết máu. Sợ rằng thời gian chết ít nhất cũng có số tháng đi. Hoan nghênh, Anohana đội trưởng. Quả nhiên không hổ là Anohana đội trưởng. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Liền đoán được ngày tháng sao. Thật là làm cho người thán phục kỹ thuật đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.